Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ đây là một cơ hội hoàn hảo để từ khai từ lên mặt. Nhưng vì cú đá bất ngờ kia mà tình huống lại trở nên buồn cười một cách khó hiểu. Thành Hàng Nhất không nhịn được mà bật cười. Nắm lấy chân anh đang hơi run rẩy rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Anh xem, em nói không sai mà. Anh đâu có giận nổi. Sắc mặt từ khai từ có chút không tự nhiên. Chắc là do chuyện vừa rồi nên hơi xấu hổ. Vốn dĩ cậu đã là chó rồi. Tôi cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu đi thì có ích gì chứ? Đúng vậy, có ích gì chứ? Chẳng ích gì cả. Ngược lại còn khiến bản thân khó chịu hơn. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm nói. Em thề từ nay sẽ không đi tìm hắn nữa. Từ khai từ nhìn xoáy vào đỉnh đầu cậu. Không thấy rõ biểu cảm. Chỉ cảm thấy buồn cười. Ngay cả khi thề thốt mà giọng cũng chẳng có chút chắc chắn nào. Thì lời hứa này có tác dụng gì chứ? Anh nói với Trình Hằng Nhất. Ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói lại lần nữa. Nhưng khi thực sự ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt của từ khai từ. Thành Hằng Nhất lại không nói nên lời. Đôi mắt ấy quá trong trẻo. Quá chuyên chú. Khiến cậu không thể thốt ra lời nói dối. Cậu rất rõ ràng. Có lẽ chỉ vì cảm giác tội lỗi dâng trào hôm nay nên mới có thể nói ra lời hứa chẳng đáng tin này. Chẳng bao lâu nữa, khi cảm giác ấy vơi đi, cậu lại sẽ không cam tâm. Cậu thực sự không hiểu mình là loại người gì nữa. Đôi khi chính cậu cũng cảm thấy bản thân đáng ghê tởm. Người ngoài nói cậu không thích từ khai từ, đặc biệt là Kỳ Đồng. Ngày nào cũng đồn rằng cậu chỉ là một con chó nhát gan. Nhưng thực tế không phải vậy. Cậu thực sự thích từ khai từ. Ít nhất cậu cảm thấy bản thân chẳng hề để mắt đến những kẻ thay thế mà Kỳ Đồng giới thiệu. Thế nhưng, cậu vẫn không cam tâm. Mà điều cậu không cam tâm thì lại quá nhiều. Dưới ánh nhìn ấy, Trình Hằng Nhất không thể thốt lên lời. Môi cậu mấp máy nhưng không nói ra được. Sự im lặng kéo dài. Từ khai từ hít sâu một hơi. Rồi nói, thôi đi, bế tôi lên giường đi. Tôi thật sự mệt rồi. Đôi khi, sự im lặng còn tổn thương hơn cả một trận cãi vã. Chiếc giường này của từ khai từ vẫn là do ông ngoại mua cho từ thời trung học. Một chiếc giường đơn nhỏ, không đủ chỗ cho hai người nằm. Mà ngay cả khi anh nằm một mình cũng không thoải mái. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Thỉnh thoảng mới về đây một lần. Nên không đáng để đổi giường mới. Lần cuối cùng hai người họ ở trong căn phòng này đã là gần 3 năm trước. Lúc đó, từ khai từ vừa xuất viện không lâu, gần như chỉ có thể nằm một chỗ. Trình Hằng Nhất cũng chẳng thể đi đâu, chỉ có thể ở bên chăm sóc anh. Từ đút nước đút cơm, giúp anh vệ sinh, đến mức chỉ cần từ khai từ nhíu mày một cái. Cậu đã biết anh đang khó chịu ở đâu. Hồi đó, Trình Hằng Nhất chẳng còn tâm trí mà để ý xem căn phòng nhỏ bé này được bài trí thế nào. Khi ấy, cậu thực sự rất đau lòng. Dù không phải người yêu, chỉ là một kẻ từng nghe danh trong trường. Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, ai mà chẳng xót xa. Một nghệ sĩ có tài năng nổi bật, một ngôi sao sáng trên bầu trời nhạc dân tộc, giờ đây đến ngón tay cũng không thể động đậy. Mái tóc dài đẹp đẽ bị cạo trọc, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến khuôn mặt có phần sưng phù. Đừng nói là tuyệt sắc mỹ nhân, ngay cả so với người bình thường, anh cũng chẳng còn vẻ ngoài ưa nhìn nữa. Mỗi lần từ khai từ nhíu mày vì đau đớn, Thành Hằng Nhất lại đau lòng đến mức muốn bật khóc, đau đến mức nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, không sao ngủ lại được. Chỉ có thể ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng nỗi ấm ức cũng chẳng hề ít. Trình Hằng Nhất và Mạnh Tân Từ đều đến từ thị trấn nhỏ. Nhưng họ không giống nhau. Cậu sinh ra trong một gia đình sung túc. Trong mắt bố mẹ, dù đôi khi nghịch ngợm, thì cũng chỉ là sự tùy hứng và ngây thơ của tuổi trẻ. Suốt bao năm, cậu sống thuận buồm xuôi gió. chưa từng gặp phải thất bại hay biến cố gì lớn. Chỉ có học hành, luyện đàn, rồi khi trưởng thành hơn một chút, cậu càng được tự do vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, tất cả những điều ấy đều bị hủy hoại bởi chuyện của Từ Khai Từ. Trong mắt Trình Hằng Nhất, chuyện này không chỉ hủy hoại Từ Khai Từ, mà còn hủy hoại chính cậu. Từ Khai Từ ít ra còn có gia đình ở bên, còn cậu, đến cả gia đình cũng không dám kể. Trong ngôi nhà này, cậu chẳng khác gì một kẻ xa lạ, một kẻ bị trói buộc, không cách nào thoát ra. Khi đó, trong mắt Trình Hằng Nhất, Từ Khai Từ không còn là người yêu xinh đẹp, không còn là một nghệ sĩ tài hoa. Anh chỉ là một người bị liệt, một người cần người khác chăm sóc từng chút một. Một người mà cậu không biết sẽ phải dùng tâm trạng hay tình cảm gì để đối diện trong quãng đời còn lại. Bây giờ, khi Từ Khai Từ đã khá hơn, Trình Hằng Nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất là hiện tại, bầu không khí hôm nay thật tốt. Cậu không đắp chăn cho anh, nhiệt độ trong phòng đủ ấm, không lo bị lạnh. Trước đó, khi còn ở bệnh viện, cậu đã phát hiện chân Từ Khai Từ có chút sưng, nên lúc này đang nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Chỉ vào những khoảnh khắc thế này, cậu mới có tâm trí quan sát kỹ nơi anh đã từng sống. Bàn tay cậu nhẹ nhẹ xoa bóp chân anh, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh căn phòng. Thật ra, căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt. Trình Hằng Nhất cảm thấy nó chẳng khác gì căn hộ nhỏ của cậu ở Y Thành. Cũng là một chiếc giường nhỏ, bàn học nhỏ, giá sách nhỏ, chẳng có gì xa hoa như những căn nhà của các ngôi sao thế hệ 2 trong các chương trình thực tế. Một số đồ đạc còn có phần cũ kỹ, so với phòng của cậu còn kém hơn, có vẻ hơi lỗi thời. Điều khiến cậu hứng thú nhất là tủ kính đựng nhạc cụ. Dù không nhận ra hết, nhưng cậu vẫn có thể đoán được vài món nhờ vào trí nhớ ít ỏi của mình. Từ Khai Từ thấy cậu nhìn, nhưng cũng chẳng để ý, cứ để cậu tự do quan sát. Những thứ này, đối với anh ngày trước, chẳng có gì đáng nói. Khi xưa, không ít người khen anh có thiên phú. Dường như những nhạc cụ này đối với anh chẳng khác gì một phép toán đơn giản. Chẳng có gì đáng nhắc đến. Bây giờ, cũng chẳng còn gì để nói. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Dù sao thì cũng không thể cầm lại được nữa. Chẳng lẽ cứ mãi nói về chuyện cũ, khoe khoang bản thân từng xuất sắc thế nào? Như vậy, chẳng khác nào một kẻ điên. Cách chương.